Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678. Chương 678. Đi xem phụ khoa thầy thuốc. Lâm Thành Phi trong lòng bàn tay là một cái trong suốt hình dáng hạt châu nhỏ, tốt giống như pha lê, rất xinh đẹp. Lâm Thành Phi nói ra: "Ta tặng quà cho ngươi." Nhạc Tiểu Tiểu nhận vào tay, nghiêm túc nhìn vài lần, phát hiện tại hạt châu này trung gian còn có một cái lỗ nhỏ, hẳn là xuyên tuyến dùng, có thể coi như vòng đeo tay, cũng có thể làm thành dây chuyền đeo trên cổ. "Cảm ơn, ta rất ưa thích." Nhạc Tiểu Tiểu ngọt ngào cười, đem hạt châu này thu lại, "Thật tốt bảo quản, thiếp thân mang theo." Lâm Thành Phi dặn dò, "Mặc kệ lúc nào đều không muốn hái xuống." "Ta hiểu." Nhạc Tiểu Tiểu gật đầu nói, "Như trước kia mang theo ngươi đưa cái kia bài thơ một dạng, muốn thiếp thân mang theo, tắm rửa cũng không thể hái, đúng hay không?" "Đúng, có điều, hạt châu này có tác dụng gì?" "Bảo hộ ngươi a." Lâm Thành Phi cười nói, "Ngươi bây giờ tại kinh thành nguy hiểm như vậy, ta cũng không nhất định hội tùy thời đều tại bên cạnh ngươi. Chỉ cần có hạt châu này tại, ai cũng thương tổn không ngươi. Ngươi cũng phải cẩn thận." Nhạc Tiểu Tiểu nói ra, "Mặc kệ là Chu Tình vẫn là Ngô Vân Phàm, đều không phải là đèn cạn dầu. Bọn họ mức độ nguy hiểm so Hoàng Động Tâm không biết cao gấp bao nhiêu lần." "Ta biết, ngươi yên tâm đi." Lâm Thành Phi cười an ủi. Mà giờ này khắc này, đã đem Lâm Thành Phi tư liệu điều tra nhất thanh nhị sở Ngô Vân Phàm chính bưng lấy chén trà, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Thật đúng là cái nhân vật a, theo không có gì cả, đến xưng bá Tô Nam, đến kinh thành, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong thì cùng Ôn gia đáp lên quan hệ, có ý tứ, thật rất có ý tứ." Thân là kinh thành tam công tử một trong, Ngô Vân Phàm có thể nói chính thức thiên chi kiêu tử. So ra thế, toàn bộ Hoa Hạ cũng không có mấy người có thể cùng hắn đánh đồng. Luận tướng mạo cùng tài trí, hắn càng là người đồng lứa bên trong người nổi bật. Tuy nhiên bây giờ mới 22 tuổi, cũng đã trưởng quản lấy mấy chục tỷ tiền tài. Trong tương lai, hắn càng là Ngô gia gia chủ người kế nhiệm. Hắn rất kiêu ngạo, hắn chưa từng có nhận qua ủy khuất. Thế nhưng là, tại trên yến hội, Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu lại ngay cả liền tại trên mặt hắn vung cái tát. Ngô đại thiếu làm sao có thể chịu đựng được loại này ủy khuất? Hắn hận Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu tận xương. Thế nhưng là hắn lòng dạ thâm trầm, không có biểu hiện ra ngoài. "Nhạc Tiểu Tiểu, Lâm Thành Phi." Ngô Vân Phàm cười lành lạnh lấy, "Các ngươi muốn song túc song phi, làm người kia người hâm mộ thần tiên quyến lữ, ta hết lần này tới lần khác không để cho các ngươi toại nguyện." Sáng ngày thứ hai, Lâm Thành Phi vừa kết thúc tu luyện, theo tay cầm điện thoại di động lên, muốn nhìn một chút thời gian. Thế nhưng là khi ánh mắt thả ở trên màn ảnh thời điểm, không khỏi sững sờ, phía trên lại là hơn 10 cái cuộc gọi nhỡ. Hơn nữa, còn là cái thẳng số xa lạ. Lòng tràn đầy nghi hoặc bên trong, Lâm Thành Phi đem điện thoại phát trở về. Trong điện thoại, truyền tới một mềm mại đáng yêu thanh âm nữ nhân. "Uy, ngài khỏe chứ? Xin hỏi, là Lâm thần y sao?" "Là ta, ngài là..." Bên kia thanh âm lập tức biến đến vô cùng mừng rỡ. "Lâm thần y, thật sự là ngài, thật sự là ngài, ta rốt cuộc tìm được ngài a." "Có chuyện gì sao?" Lâm Thành Phi buồn bực hỏi. Hắn điện thoại di động số chỉ có người thân nhất người mới sẽ biết, nữ nhân này có thể tìm tới hắn, không chừng là hắn bằng hữu gì bằng hữu. Nữ nhân lúc này mới nhớ tới ngồi tự giới thiệu, "Lâm thần y, ta là Nhậm Hàm Vũ Nhâm tiểu thư bằng hữu, ngài phương thức liên lạc cũng là nàng nói cho ta biết. Ta muốn cho ngài cho ta nhìn xem bệnh, Ngài nhìn, ngài có thời gian không? Lâm Thành Phi cũng không sao cả do dự, trực tiếp đáp ứng nói. Có thể, ngươi tùy thời có thể đến ta nơi này. Đối phương là Nhậm Hàm Vũ bằng hữu, mà Nhậm Hàm Vũ lại ngay tại nắm chặt thời gian làm nhân mạch. Lâm Thành Phi tuyệt đối sẽ không ngay tại lúc này kéo nàng chân sau. Cái kia, Lâm Thần Y, không bằng, chúng ta tìm một chỗ đi. Nữ nhân có chút ngượng ngùng nói ra, ta là một người ở, một nữ nhân, đi ngươi trong nhà, cũng không thế nào thuận tiện, cũng tốt. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ngươi định địa phương đi, tiên cổ đại khách sạn đi. Nữ người nói, ta ở bên kia chờ lấy ngài. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi có chút không hiểu sờ sờ đầu. Nữ nhân này, không chịu về đến trong nhà, lại không chịu để cho mình tới trong nhà nàng. Nói là không có ý tứ, nhưng vì cái gì có thể trực tiếp đi khách sạn mướn phòng? Chẳng lẽ nàng không biết? Khách sạn mướn phòng càng thêm mập mờ, càng thêm hội làm cho người mơ màng. Rửa mặt thu thập một phen, Lâm Thành Phi đi xuống lầu, chờ một hồi thật lâu, cũng không thấy được taxi. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, là phải nắm chắc thời gian mua chiếc xe, đem thời gian lãng phí trên đường, là lớn nhất đáng xấu hổ hành động. Đến tiên cổ đại khách sạn, Lâm Thành Phi đi thẳng tới tiếp tân. Xin hỏi, Mạc tiểu thư ở phòng nào? Mạc tiểu thư, hai cái tiếp tân liếc nhau, không khỏi hỏi, ngài tìm Mạc cô nương? Không tệ, Lâm Thành Phi cau mày nói, có vấn đề gì không? Hai cái này tiếp tân đang cười, mà lại giống như cười rất quỷ dị. Chẳng lẽ, vị này Mạc tiểu thư, tại cái này tiên cổ đại khách sạn, cũng là nổi danh nhân vật? Hai vị xinh đẹp nhân viên lễ tân vội vàng khoát tay nói. Không có vấn đề, không có vấn đề. Mạc tiểu thư ở tầng chót vót 2808 phòng. Ngài trực tiếp tiến lên tìm nàng là được. Nàng cần phải là ở chỗ này. Tốt, cảm ơn. Lâm Thành Phi nói tiếng cảm ơn. Ngồi thang máy, đi vào lầu 28. Lâm Thành Phi trong lòng một mực mang theo nghi hoặc. Luôn cảm giác vị này Mạc tiểu thư có chút kỳ quái. Đi vào 2808 cửa gian phòng, Lâm Thành Phi ấn vang chuông cửa. Rất nhanh thì có một nữ nhân từ bên trong đi tới. Nàng mặc lấy màu trắng váy ngủ, bộ ngực sữa nửa lộ, tóc dài xóa vai, da thịt trắng non, tròn mặt tròn, thật dài bắp đùi, bụng dưới bằng phẳng như thịt thừa. Nói ngắn gọn, cũng là xinh đẹp, vóc người đẹp. Nhìn đến Lâm Thành Phi, nữ nhân nhoẻn miệng cười. Ngươi chính là Lâm Thần Y sao? Mạc tiểu thư, Lâm Thành Phi hỏi dò. Là ta, mau vào đi. Mạc tiểu thư cười đem Lâm Thành Phi mời tiến gian phòng. Đến gian phòng, Lâm Thành Phi mới biết được. Trong gian phòng đó, không hề chỉ là chỉ có một mình nàng. Các nàng giống như tại mở một cái tiểu hình tụ hội. Hết thảy có 6 người. Chính tụ tập cùng một chỗ nói giỡn nói chuyện phiếm. Nhìn đến Lâm Thành Phi. Những nữ nhân này ánh mắt. Nhất thời tất cả đều tụ tập tại Lâm Thành Phi trên thân. Đây chính là Lâm Thần Y. Ai? Tiểu Mạc. Không nghĩ tới. Ngươi còn thật đem hắn mời đến. Lâm Thần Y quả nhiên là Lâm Thần Y a. Da mịn thịt mềm, lớn lên cũng đẹp trai. Đám nữ nhân này chỉ Lâm Thành Phi cười hì hì. Mạc tiểu thư che miệng cười nói. Được rồi, Lâm Thần Y đến một chuyến không dễ dàng. Thân thể các ngươi không đều là không thoải mái sao? Mau để cho Lâm Thần Y hỗ trợ nhìn xem. Lâm Thành Phi cười khổ nói. Mạc tiểu thư, ngươi đem ta kêu đến. Sẽ không phải là cố ý cùng ta nói đùa sao? Không có a, Mạc tiểu thư nói ra. Ta thật sự là thân thể không thoải mái. Muốn mời ngài xem bệnh. Các ngươi, cần phải đi tìm phụ khoa thầy thuốc. Lâm Thành Phi bình tĩnh vừa nói. Mạc tiểu thư mặt đỏ lên. Ngươi nhìn ra. Lâm Thành Phi cười khổ nói, tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là các người xác thực đều có hoặc nhẹ hoặc nặng phụ khoa bệnh. Bất quá, cái này cũng không có vấn đề quá lớn, đi phổ thông bệnh viện thì có thể giải quyết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.